Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, 46 làm người ta khó chịu nhiệm vụ. Shikamaru, người đem lúc ấy tình huống sẽ cùng Kakashi nói một lần. Tại Sunet yêu cầu dưới, Shikamaru đem nhóm người mình đụng phải Ruri tình huống lại giảng thuật một lần. Ngươi là nói hắn đối với các ngươi hạ thủ lưu tình. Hắn còn hỏi Naruto Sakura cùng Rock Lee tình huống. Nghe Shikamaru trả lời, Kakashi suy tư, thân là Akatsuki thành viên. Hơn nữa còn tại chiếm thượng phong tuyệt đối tình huống dưới như vậy tâm tư thủ nhuyễn. Đây là vì cái gì? Nhớ tình xưa, thật giống như cũng chỉ có một cái cớ như thế nói được. Dù sao Ruri không nợ bọn họ cái gì. Ngược lại thì bọn họ Konoha thiếu Ruri. Bảo vệ Hòa Quốc yếu viên nhiệm vụ thất bại. Hòa Quốc Daimyo bên kia nhận định là một cái nước nhỏ khiêu khích. Bắt đầu tiến hành làm áp lực cùng trả thù. Đối với cái này một điểm, các người nghĩ đến cái gì? Sunet ném ra một cái vấn đề. Hả? Tất cả mọi người nhíu mày. Không nghĩ ra cái cho nên nhiên. Đát đát đát Sunet nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Chậm rãi nói. Chợ đen trên. Đã treo lên cái kia nước nhỏ ủy thác. Sau đó còn bổ sung một câu. Cách xù ủy thác. Akatsuki đây là nghĩ. Từ giữa đắc lợi. Bị Sunet một nhắc nhở như vậy. Mọi người cũng đều nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Chúng ta phân tích lúc trước một ít tương tự sự kiện. Cũng phát hiện Akatsuki thân ảnh. Cái này lại gây ra tranh đấu từ trong thu lợi phương thức tựa hồ là Akatsuki thường dùng thủ đoạn. Cho nên, Sunet đem ánh mắt đặt ở Kakashi trên người. Giọng uy nghiêm nói. Kakashi, lần này nhiệm vụ do ngươi dẫn đội. Thượng nhẫn Sarutobi Asuma. Thượng nhẫn Iwuhi Kurenai. Thượng nhẫn Maito Gai dẫn sở thuộc lớp học giao do ngươi lãnh đạo. Hạ nhẫn Haruno Sakura, cũng cùng một chỗ, Sunet uy phong lẫm lẫm tuyên bố đến, trực tiếp một chút 14 người. Lần này nhiệm vụ mặt ngoài là B cấp nhiệm vụ, tiếp viện Hòa Quốc biên cảnh, thực tế là S cấp nhiệm vụ, điều tra Akatsuki. Kakashi hơi hơi giật mình, hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ là nhiều người như vậy cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. 4 cái thượng nhẫn. Còn có 10 trung nhẫn cùng hạ nhẫn. Như vậy đội hình, biết rõ chỉ là đi tiến hành điều tra nhiệm vụ. Không biết rõ còn tưởng rằng là đi đánh hội đồng đây. Ngày mai sẽ lên đường. Phải, mọi người đồng loạt đáp lời. Hai vị, ngồi, một cái đang tại bày ra bức cách. Cách lấy một khối bình phong giả thần giả quỷ Daimyo mời đến. Đối mặt một vị Daimyo mời. Tuyệt rất không nể mặt mũi chìm vào dưới đất. Hắn chính là như vậy. Không cần phải để ý đến hắn. Ruri giúp lấy vị này Daimyo cho một nấc thang. Dùng trà. Dùng người hầu dâng trà. Sau đó cung kính ngồi chồm hổm đến một bên. Bình phong bên cạnh. Có 8 người ngồi chồm hổm lấy. Những thứ này đều là ninja. Nhẹ nhàng đem trà chén đẩy qua một bên. Ruri không có một chút uống tính toán. Lần đầu tiên hành tẩu giang hồ. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Liền coi như bọn họ là mình người thuê. Hai vị tới từ Akatsuki Ninja. Lần này nhiệm vụ. Các ngươi có thể hoàn thành sao? Đi đi đi Ruri ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn. Không nói gì. Thế nào? Không có nắm chắc. Phía sau bình phong người hỏi. Không phải. Ta chỉ là đang suy nghĩ những vấn đề khác. Là tiền thuê vấn đề sao? Phải biết rõ lần này nhiệm vụ tiền thuê đã là thiên giới. Sau tấm bình phong thanh âm có chút gấp cắt lên. Hiển nhiên lần này nhiệm vụ giá cả nhượng hắn phi thường nhức nhối. Ruri như cũ không nói gì. Ngón tay chỉ là nhàn nhạt gõ lấy bàn. Mặc dù hắn đối với nhiệm vụ còn có một chút ý nghĩ của mình. Nhưng là nói giá cũng là bên yêu cầu một trong. Cho nên cái giá tiền này còn có thể lại nói một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt đi, có thể lại thêm Issei. Đây đã là ta danh giới cuối cùng. Nếu như các ngươi còn không muốn, vậy ta cũng chỉ có thay người tới làm. Ruri vẫn không nói gì. Sau tấm bình phong vị kia chính mình liền thỏa hiệp. Dạ y say. Tốt lắm a. Bên yêu cầu cũng chỉ là để cho đối phương lại thêm y say đã đủ. Đạt tới yêu cầu Ruri cũng lười lại nhấc giá. Người đồng ý. Ừ, cái này tiền thuê ta ngược lại thật ra hài lòng. Bất quá cái này nội dung nhiệm vụ. Ruri cười khẽ đến. Nội dung nhiệm vụ ta có chút không vừa ý à. Ồ. Ninja lúc nào sẽ can thiệp mướn chủ nhiệm vụ nội dung. Cái này cũng không quá tốt đi. Chẳng qua là cảm thấy để cho ta đối với. Đúng, những kia không có lực phản kháng người ra tay. Nói như thế nào đây? Sẽ rất khó chịu. Thân là ninja, bọn họ khẳng định làm xong hẳn phải chết giác ngộ. Nhưng là ngươi để cho ta giết quang tất cả mọi người bọn họ. Vô luận lão ấu, một cái đều không buông tha. Ha ha, ngươi coi ta là gì? Hoàn toàn không có một ninja tự giác Ruri. Còn không có tại con đường này thượng tẩu ra quá xa liền đã trải qua cảm thấy chán ghét. Diệt môn, ngươi coi ta là gì? Đao phủ sao? Tên phái đi xuống mấy cái này nhiệm vụ. Nhượng ngươi có chút nhớ nhung đánh chết hắn a. Nước nhỏ cùng nước lớn mâu thuẫn. Lẫn nhau trong lúc đó ám sát đại hí đã diễn ra lên. Mặc dù Ruri rất không biết vì cái gì một cái nước nhỏ dám cùng hòa quốc mới vừa dậy. Nhưng là cái thế giới này trên nhượng người không làm rõ được nhiều chuyện đi. Ồ, như vậy à, bất quá các hạ không phải còn có một cái đồng bạn sao? Các hạ không đành lòng hạ thủ bộ phận giao cho đồng bạn không liền có thể lấy sao? Như vậy, liền quyết định như vậy đi. Nước nhỏ Daimyo hoàn toàn không có lộ diện. Giả thần giả quỷ nói một phen sau đó liền rời đi. Xuất hiện, Ruri chợt dậm chân một cái. Tuyệt lập tức giống như là thổ địa một dạng xuất hiện. Biết cái gì phải tiếp cái này loại nhiệm vụ. Tổ chức phát triển thiếu vốn. Có thể trực tiếp cướp vừa vặn kia hàng sao. Như vậy cũng không tốt a. Nhiệm vụ mới là ổn nhất định nguồn vốn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có chút khí bực bội lên. Rất khó chịu. Cái này cùng Ruri nghĩ hoàn toàn khác nhau. Cái gọi là sông sáo. Hẳn là giang hồ đường rượu kiếm người ta. Dục ngựa ngày tiên kiếm kỳ hiệp như vậy mới đúng. Nhưng là đến đã biết trong họa phong vậy mà thoáng cái trở nên đen như vậy tối. Huyễn đăng thân thuật. Thông qua tổ chức thống nhất trang bị nhẫn tiến hành tầm xa trao đổi thuật. Nhiệm vụ lại không thể đổi sao. Ta cảm thấy lấy được cái kia Daimyo liền rất không tệ. Đưa hắn bảo khố rời không so hoàn thành nhiệm vụ tới tiền nhanh chứ. Người chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Bên chính là như vậy lạnh lùng một câu nói ném tới. Cắt, Ruri không sáng sủa tiếp cắt mất huyễn đăng thân thuật nối liền. Hạ tuyến, những người khác giống như là chế giễu một dạng. Không có lên tiếng, Ruri tư liệu bọn hắn cũng đều rõ ràng. Một cái bị người từ dị thế giới thông linh ra người vừa tới không phải là ninja. Cái này cũng mới vừa đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Bất quá pen một đi lên liền phân phối như vậy diệt môn nhiệm vụ. Đánh giá Ruri như vậy bình thường nói chính mình sinh hoạt tại một cái tốt vô cùng thế giới người. Liền gà cũng không có từng giết đi. Ta ngược lại có chút mong đợi đấy. Thật muốn nhìn một chút Ruri lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ là cái dạng gì? Hidden cười nói. Lần đầu tiên nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuyệt cải chính nói. À, không phải nói là ngươi bổ đao sao? Đó cũng không tính. Đúng thật giống như Ruri chưa từng giết người chứ. Hidden một cái vấn đề vậy mà nhượng tình cảnh lạnh xuống. Nếu như không có những chuyện khác. Vậy cứ như thế đi. Itachi hạ tuyến. Không thú vị, Kisame cũng hạ tuyến, đi, Deidara cũng hạ tuyến, Sasori trực tiếp hạ tuyến, đều đi, vậy ta cũng đi, chấm chấm, tâm tình phiền muộn thời gian, hẳn buông lỏng tâm tình, cái này thời gian tiến hành tu hành sẽ làm nhiều công ít. Nghe được hệ thống khuyên biết, Ruri như cũ khư khư cố chấp đem một thanh phi tiêu thả ở trong tay. Ma lực ngưng tụ. Tạo thành một cái thủy tinh cầu. Ma lực gợn sóng ở bên trong kích động lấy. Cho lão tử thành. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ruri trực tiếp hung hăng cầm trong tay thủy tinh cầu vứt xuống đất. Không trung trong nháy mắt đó. Ma lực tan biết. Lộ ra chính giữa một thanh lóng lánh lấy lạnh quang phi tiêu. Tăng, phi tiêu trực tiếp cắm vào sàn nhà trong. Tận gốc không có vào. Lẽ nào kiềm nén tâm tình có lợi cho tu hành? Cái này cùng tư liệu ghi chép mâu thuẫn a, hệ thống cũng không hiểu đây là tình huống gì. Một chân bước qua sàn nhà trên cái kia động. Ruri cầm lên trong căn phòng một nón lá. Đi ra ngoài. Một lát sau, Tuyệt từ sàn nhà trong xuất hiện. Cầm trong tay lấy một thanh lạnh quăng bức người phi tiêu. Vung tay rạch một cái. Tăng. Trong tay một cây khác phi tiêu bị chém ra một đạo rõ ràng lỗ. Mà đem lại không bị thương chút nào. Thật là sắc bén. Hơn nữa độ cứng cũng tăng lên. Thả ở trong tay thoáng cái liền có thể đem phi tiêu biến hóa sắc bén sao? Cái này có thể thợ rèn cường quá nhiều. Chờ một lúc Ruri lại trở về phòng lúc. Trong tay nhiều một bộ hộ cụ. Không giống với Akatsuki còn lại đại lão. Ruri là muốn xuyên đơn giản một chút hộ cụ. Hơn nữa áo khoác rộng như vậy đại. Người khác cũng không nhìn ra. Nhiều một bộ này là ở bên ngoài tùy tiện mua. Ruri trên người một bộ hộ cụ là vạn xà xà bì chế biến mà thành. Thủ công đại lão Akatsuna no Sasori tự tay chế tác áo giáp. Ruri cũng không tính trực tiếp trên tay dùng giáp da rắn tới cường hóa. Bởi vì mỗi một lần cường hóa thất bại cũng sẽ đối với. Đúng, vật thể bản thân chất liệu tạo thành nhất định tổn thương. Cho nên dùng trước một bộ phổ thông tới luyện tay một chút. Coi như là đệm lò. Dòng dã một buổi chiều thời gian. Ruri liền ở trong phòng tiến hành cường hóa công việc. Chờ đến Tuyệt gõ cửa lúc đi vào. Ruri chính người mặc tinh thần áo giáp. Đem từng cục nhìn một cái liền không phàm thiết phiến hướng cánh tay trên dán. Kéo kéo sợi dây. Chói chặt. Chắc chắn sẽ không tùy ý giãn ra sau. Ruri lạnh lùng nhìn về phía Tuyệt. Đã đến lúc. Trước tiên có thể đi chuẩn bị. Được, lập tức, cánh tay trên có giáp phiến bảo vệ. Chân trên cũng có. Không nặng sao? Rất mỏng, rất mỏng. Vậy thì có tác dụng gì? Tuyệt cố ý hỏi. Ha ha, Ruri cười cười. Không trả lời. Màu bạc ống giáp phiến phi thường mỏng manh. Rất nhẹ, nhưng là nó lực phòng ngự bởi vì chất liệu nguyên nhân vốn cũng không sai. Dù sao Ruri có tiền. Mua rất tài liệu tốt tới nhượng Sasori giúp đỡ chế tác. Tầng ngoài giáp phiến là một loại kim loại hiếm. Giá cả đắt tiền. Nhưng là lực phòng ngự rất mạnh. Từng mảnh khảm tại vạn xà áo giáp trên. Một buổi xế chiều. Ruri tại thứ một lần thành công cường hóa sau đó. Rốt cục thì bắt kia loại cảm giác. Đem dùng đến. Có thể cường hóa đều mạnh biến hóa một bên. Giáp da rắn dĩ nhiên là điểm chính cường hóa đối tượng. Đinh đinh đương đương Ruri cầm từ bản thân áo khoác cùng đai lưng. Vậy mà đinh đương làm vang. Tuyệt không biết rõ Ruri buổi xế chiều đang làm gì đó. Nghiêng đầu đi xem. Dù sao Ruri hoàn toàn không có một hợp cách ninja tố chất. Cho nên hỏi dò tình báo cái gì vẫn là phải nó đi. Ruri chậm rãi xuyên trên áo choàng. Đem nhẫn cụ bao cố định lại. Người lúc trước làm qua thợ may sao? Nói không chừng nha, Ruri cầm lên một cái viên đạn liên một dạng đai lưng. Thắt ở thắt lưng trên, đai lưng trên tả hữu các treo lấy một mai lựu đạn. Còn lại chính là cỡ nhỏ quyển trục. Tuyệt từng thấy, những kia đều là Ruri dùng để chứa đựng đồ vật quyển trục. Chậm rãi cài nút áo lại, che kín treo đầy trang bị đai lưng cùng một thân khinh giáp. Đi đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.